thủy tinh gì hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đinh Minh Hữu liền nhắc, chúng mày quên rồi à? Lúc đuổi theo bọn chúng, không hiểu đứa nào ném ngược lại một quả lựu đạn, không ai bị thương, nhưng thằng Steven bị mảnh thủy tinh bắn sướt qua rách cả mặt. Mày còn hỏi tao, sao ở đây lại có mảnh thủy tinh còn gì? À, phải đấy. Steven giờ giờ vết thương nhỏ trên má, cuối cùng cũng nhớ ra. Mặt mắc tái mét, lẩm bẩm nói, vậy là đúng rồi, chắc chắn bọn thằn lằn ấy đang nhằm vào chúng ta. Mẹ ơi là mẹ, nghe đây, tất cả những người có mặt trong phạm vi nổ của quả lựu đạn ấy, mau cởi hết quần áo ra, rồi cả bọn mau rời khỏi chỗ này, càng xa càng tốt. Tao cũng không biết phải chạy đi đâu mới thoát được, nhưng có lẽ tìm nơi nào có nước thì tốt hơn. Cởi quần áo. Tây Mễ vươn tay chụp lấy mắt, định nhìn cho rõ xem thằng Tây cao lớn này có phải đã sợ đến phát rồ rồi hay không. Mày nói cái gì hả? Mắc bình tĩnh nói, là một loại kích thích tố dụ bọn dã thú đến. Giờ không kịp giải thích nữa, tóm lại là phải làm như vậy. Tin tôi đi đại ca, tôi vẫn chưa muốn chết sớm vậy đâu. Lôi Ba nói, nó nói cũng có lý. Đại ca, những đốm sáng kia đang tiến về phía này. Con mắt tam giác của Tây Mễ nheo nheo lại, bắn ra những tia lạnh lẽo rợn người. Y gầm lên một tiếng, còn không làm theo lời nó đi. Lột sạch quần áo của chúng mày ra cho tao. Đinh Minh Hữu nói, nhưng đại ca, cởi hết thì bọn em mặc gì? Mày cần mạng hay cần mặc quần áo? Giọng Tây Mễ thấp hẳn xuống, nhưng ngữ khí lại băng lạnh khiến người ta nghe mà phát run lên. Một cái lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng. Pháp sư Á La nghe Trác Mộc Cường Ba kể xong, không khỏi thầm kinh ngạc. Ông đã biết đó là thứ gì rồi, đồng thời cũng càng khẳng định chắc chắn thân phận của Sven hơn. Một người yêu thích động vật tuyệt đối không thể có trình độ ấy được. Nhìn những đốm sáng đang tràn về phía doanh trại của kẻ địch trên màn hình, Pháp sư Á La khẽ mỉm cười. Đấy chính là chất thông tin gì đó mà anh Sven để lại đấy à? Trương Lập đứng bên cạnh hỏi. Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu. Lúc này, Lữ Cánh Nam đã mặc lại quần áo, cùng với Đường Mẫn bước ra ngoài, thấy cả hội vẫn còn ở trong phòng mà không ra ngoài đầu làng phòng ngự, liền hỏi, sao vậy? Không cần ra cổng làng phòng thủ à? Pháp sư Á La lắc đầu, tạm thời quan sát một chút đã, có thể kẻ địch đã trúng phải dẫn cổ. Cường Ba thiếu gia đã ném ra. Lữ Cánh Nam lập tức hỏi, Xuyên. Pháp sư Á La gật đầu. Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm, nếu đúng là chất thông tin ấy gây ra, vậy thì thủ đoạn này thực sự quá sức hữu hiệu, lẽ nào Xuyên đúng thật là. Trong tiếng tù và từ đằng xa vẳng lại, còn kèm theo tiếng súng và tiếng nổ. Pháp sư Á La khẽ nói, bắt đầu rồi. Lữ Cánh Nam cũng nói, xem ra phải đến mai mới biết kết quả rồi. Cô khẽ vuốt vuốt lại mái tóc, dù Xuyên là người thế nào, thì lần này anh ta cũng đã cứu họ một mạng. Trước đây đối đãi với Xuyên như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Khóe mắt của Ba Tăng khẽ giật giật. Cổ độc, càng lúc anh ta càng không thể hiểu nổi thứ ấy. Cổ độc tuyệt hậu cả bọn Trác Mộc Cường Ba và dân làng Công Nhật Lạp cùng trải qua một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi người Lỗ Mặc đã tản đi, Pháp sư Á La, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tăng liền trở lại chỗ kẻ địch cắm trại. Sau trận chiến kịch liệt hồi đêm, khắp trốn đâu đâu cũng đầy những chân tay đứt lìa của bọn người Lỗ Mặc, còn có mấy con thú hoang không biết tên đang tranh nhau cắn xé những cái xác đó, thể hình không lớn lắm, vừa thấy người sống, liền nhanh chóng chạy mất tiêu. Cái chòi cây đã sụp hẳn, trong đống hoang tàn họ phát hiện ra những mảnh vải vụn rách bươm bết, súng máy, những miếng kim loại. Sau khi khảo sát, Pháp sư Á La kết luận, chết tại chỗ hai tên, có điều, ở đây ít nhất có đến 30 cái xác người Lỗ Mặc. Bọn chúng rút lui theo hướng này. Pháp sư Á La chỉ ra chỗ phía bên ngoài của tầng bình đài thứ hai. Ba Tăng nói, bọn chúng không còn bao nhiêu đạn dược nữa rồi, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Theo kết quả tối qua họ quan trắc được, bọn người của Tây Mễ và lũ thằn lằn được dân ở đây gọi là người Lỗ Mặc ấy đã quần nhau một lúc ở quanh cái chòi cây này. Về sau vì số lượng người Lỗ Mặc đông quá, bọn chúng mới buộc phải mở ra một con đường máu, bắt đầu rút lui, nhưng lũ người Lỗ Mặc cũng vẫn đuổi giết không tha. Kẻ địch chạy vào sâu trong rừng, chắc hẳn cũng vì sợ lũ chim khổng lồ ở mép bình đài kia, lần theo dấu vết những cái xác người Lỗ Mặc đến tận gần chỗ vách đá, rồi lại đi tiếp thêm tầm chục cây số nữa. Họ